Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, 5 giây. Hình thể to lớn màu đen quái vật cứ như vậy bị Tô Vân xinh xinh ném lên thiên không. Một đầu nện vào đen trên thân rồng, đầu này dáng lâm hắc ám dòng dõi, có mấy chục căn dài đến 100 mét, xúc tu. Kéo dài bắt đầu tổng độ rộng có thể vượt qua 300 mét. Bản thể đồng dạng là đường kính mấy chục mét. Có chút cùng loại với bạch tuộc đầu. Tổng trọng lượng tuyệt đối vượt qua 200 tấn. Lại cứ như vậy bị trở thành đạn pháo ném lên thiên không. Lúc này hủy diệt vương thú hình thái hạ Tô Vân. Lực lượng liền là khủng bố như vậy. Cút ngay cho ta. Hắc Long gầm thét ý đồ vỗ cánh bay đi, nhưng con quái vật này hoàn toàn là hoành ép trên người nó. Từng cây xúc tu hung tàn nhào lên, tùy ý cắn xé nó thân thể. Hắc Long không thể phá vỡ vảy rồng, tại con quái vật này công kích đến tựa như là ăn bánh bích quy như thế. Tại tiếng tạch tạch bên trong bị trực tiếp cắn nát, đếm ngược, 5 giây, tại dưới đáy Tô Vân. Hai chân bỗng nhiên phát lực, dưới chân mặt đất lại một lần nữa lún xuống. Tại hắn cuồng bạo lực lượng dưới, cho dù là cứng rắn nham thạch cũng bị trong nháy mắt dẫm nát. Biến thành một cái thật sâu lõm, hưu, đã bành trướng đến cao 12 mét thân hình khổng lồ. Lấy so ném mạnh hắc ám dòng dõi thân hình khổng lồ tốc độ nhanh mấy lần tốc độ. Âm vang trùng thiên bầu trời. Hung hăng địa đụng vào nó phần lưng, tại sông đi lên đồng thời, trên người hắn cứng rắn lân giáp đều tại sụp đổ, xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, lúc trước ném mạnh hình thể kinh người hắc ám dòng dõi. Đã tương đương với dốc hết toàn lực, liền như thế cường hãn thân thể đều khó mà ngăn cản. Lại ngay sau đó tại trong một giây bộc phát. Để thân hình khổng lồ như đạn pháo xông lên trời. Song trọng hiệu ứng hạ lại cường hãn vậy không thể thừa nhận. Nếu như kiểm tra một phen, liền có thể nhìn thấy hắn hai chân xương đùi bắt đầu đứt đoạn. Bên trong huyết nhục đã biến thành một đoàn tương hồ. Tại loại này mãnh liệt phản chấn hạ sụp đổ. Nhưng là, hủy diệt vương thú có được truyền kỳ cấp bậc năng lực tái sinh. Hiện tại không hoàn toàn bản vậy tương đương với cao đẳng tái sinh sở trường. Tại hủy đi đồng thời cũng đã bắt đầu tái sinh. Đếm ngược, 4 giây, vô vị giãy giụa, mà pháp thuyền thượng nhân hình y nguyên bình thản như phong. Mà pháp thuyền an ổn đỗ trên bầu trời, không có chút nào tránh né ý tứ. Trên thực tế, mà pháp thuyền lơ lửng tầm chừng 500 thước không trung. Mà hắc ám dòng dõi vẻn vẹn bị ném ra ngoài hơn 200 mét. Liền dư thế tiêu hết. Căn bản vốn không khả năng công kích đến bọn hắn. Trọng yếu nhất là, đối bọn họ tới nói chỉ là hắc ám dòng dõi thực sự không tính là cái gì chí mạng uy hiếp. Bắt đầu, truyền kỳ cấp quy cách. Bắt hủy diệt vương thú người thừa kế cùng hắc ám dòng dõi. Mà pháp thuyền phía trên lưu chuyển lên lộng lẫy quang mang. Một đạo sáng chói ma pháp lưới lớn tại thuyền một bên xuất hiện. Vô số phù văn lóng lánh quang mang. Bành trướng năng lượng cuồng bạo. Tựa như là một chương lưới đánh cá như thế hướng phía dưới vung xuống đến. Có chỗ khác nhau là. Chương này lưới đánh cá đường kính mấy trăm mét. Đủ để đem hắc ám dòng dõi cùng hắc long. Cùng phía dưới xông lên hủy diệt vương thú một mẻ hốt gọn. Đếm ngược, 3 giây, còn chưa hiểu ta muốn làm cái gì sao? Tô Vân thân thể xông đi lên, phía dưới bạo phát chói tai âm bạo thanh, đơn thuần nhảy vọt liền có thể triệt để tốc độ siêu âm. Tại loại tốc độ này dưới, hắn tại không đến nửa giây bên trong đuổi kịp hắc ám dòng dõi. Đồng thời trùng điệp địa đạp ở thân thể nó bên trên. Tại hắn dẫm đạp dưới, hắc ám dòng dõi thân thể bỗng nhiên sụp đổ, đã sắp đình chỉ phi thăng tốc độ lần nữa bộc phát. một lần nữa đạt được xông lên phía trên động lực. Ngang, Hắc Long kêu thảm một tiếng, nhưng vừa mới há mồm, một đầu thô to xúc tu đã tiến vào trong miệng nó. Xúc tu đỉnh đầu giữ tợn miệng một cái cắn đứt nó đầu lưỡi. Cùng lúc đó, Tô Vân móng vuốt đã từ Hắc Long trên cổ xẹt qua. Sắc bén móng vuốt thuận hắc ám dòng dõi cắn xé đi ra vết thương chui vào. Răng rác, tại thanh thúy tiếng vang dưới, Hắc Long xương cổ đã bị hắn liều mạng bắt lấy. Sau đó, Tô Vân dài đến 6 thước rộng tráng bàn tay, một bên nắm lấy Hắc Long xương cốt, một bên hết sức đạp giống hắc ám dòng dõi. Răng rác, Hắc Long xương cốt lắc lư, tại hắn cuồng bạo lực lượng hạ bắt đầu uốn lượn. Răng rác, cùng lúc đó, Tô Vân hai chân đồng dạng bắt đầu đứt thành từng khúc. Tại loại này liên phát bạo tạc tính chất công kích đến bị triệt để hủy đi. Đếm ngược, 2 giây, Hắc Long trong ánh mắt hoảng sợ tràn ra bên ngoài thân. Nhưng đã bất lực phản kháng, ma pháp thuyền bên trên bộc phát ra một đạo quang mang. Từ ma pháp thuyền phía trên bắt đầu, không gian nhộn nhạo sóng nước, sau đó triệt để ngưng kết, giống như đem không gian dừng lại, biến thành thực chất hóa thể rắn. Truyền kỳ ảo thuật dừng lại không gian. Đếm ngược, 1 giây, đáng tiếc đã chậm a. Tô Vân bắt đầu rơi xuống, mà tại hắn toàn lực một đạp dưới, hắc ám dòng dõi thân hình khổng lồ bỗng nhiên bay thẳng bầu trời. Mang theo Hắc Long thân thể cùng một chỗ vọt tới ma pháp thuyền. Ông, quỷ dị ba động bộc phát, ma pháp thuyền phóng thích dừng lại không gian ảo thuật bị trong nháy mắt xé rách. Từng cây xúc tu tùy ý tăng vọt, từ dài 100 thước độ cuồng bạo kéo dài đến 200 mét. Trở lên, một lần bao phủ lại ma pháp thuyền, từ dưới mới có thể nhìn thấy. Đầu này giữ tận quái vật từng cây xúc tu đem ma pháp thuyền triệt để quấn quanh. Mà kia đầu Hắc Long đã bị nó kéo vào đến phần bụng to lớn trong mồm. Cái kia đạo miệng tùy ý mở ra. Hắc Long gần dài 40 mét thân thể bị triệt để cuốn vào. Tại tiếng tạch tạch biến mất vô tung vô ảnh. Nó vậy mà nuốt sống thái cổ Hắc Long. Từ ma pháp thuyền bên trên truyền ra một thân gào thét. Đây không phải hắc ám dòng dõi, làm sao có thể, lại là ngoại thần phân thân giáng lâm. Hắc ám dòng dõi, đây là chí cao mẫu thần sinh sinh con, mà chí cao mẫu thần sinh sôi năng lực có thể cùng quái vật chi mẫu cùng so sánh. Bọn hắn đã từng vậy bắt lấy quá tương ứng thành niên thể, cho nên hoàn toàn không thèm để ý hắc ám dòng dõi. Nhưng bây giờ bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này ép căn không phải cái gì đơn thuần hắc ám dòng dõi. Bên trong rõ ràng ký thác chí cao mẫu thần lực lượng. Hắc ám dòng dõi thực lực khiêu chiến đẳng cấp vượt qua thái cổ Hắc Long. Khiêu chiến đẳng cấp tại level 25 tả hữu, nói cách khác cần một chi đều là level 25 truyền kỳ tiểu đội mới có thể có 50% tỷ lệ đem đánh bại. Mà bây giờ, con quái vật này đã ký thác chí cao mẫu thần lực lượng, cộng thêm nuốt lấy thái cổ Hắc Long, để nó khiêu chiến đẳng cấp đã vượt qua phổ thông ác ma lĩnh chủ. Đi, ma pháp thuyền oanh minh, không gian xung quanh từng mảnh vỡ vụn, ma pháp thuyền ý đồ cưỡng ép chạy khỏi nơi này, vết nứt không gian xác thực đáng sợ. Nhưng ma pháp thuyền bản thân liền là vì tiến hành không gian xuyên toa cùng tinh giới lữ hành. So sánh dưới, con quái vật này đối bọn họ uy hiếp vượt xa vết nứt không gian. Đáng tiếc là, tại thôn phệ hết Hắc Long về sau, hắc ám dòng dõi đã nghênh đón lại một cái đáng sợ bay vọt. Vậy mà đi theo bọn hắn chui vào trong cái khe không gian. Tại từng cây xúc tu múa dưới, không gian mảnh vỡ tựa như là tấm gương vỡ vụn, tùy ý vỡ ra, sáng chói lôi đình lóng lánh, đồng dạng đánh vào trong cái khe không gian, mà pháp thuyền vị trí chỗ ở đã triệt để cuồng bạo. Vô tận năng lượng lăn lộn, hóa thành đáng sợ nhất quang mang bộc phát, Một đạo sóng xung kích bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Giữa thiên địa một mảnh oanh minh, chói tai tiếng nổ mạnh đủ để chấn vỡ màng nhĩ. Bành, đến lúc này, Tô Vân cuối cùng từ 200m không trung rơi xuống, đã từ hủy diệt vương thú hình thái hạ biến trở về lúc đầu hình dạng. Ở trên người cố định phi hành thuật, cộng thêm vũ lạc thuật các loại đa trọng pháp thuật hiệu quả dưới. Miễn cưỡng thoát khỏi lúc trước to lớn rơi xuống quán tính. Nhưng một cái to lớn đồ vật lấy vượt xa tốc độ của hắn nện trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái đường kính mấy mét thật sâu lõm. Các loại khói bụi tan hết, liền có thể nhìn thấy đây là một viên dữ tợn to lớn màu đen đầu lâu. Chính là thái cổ hắc long đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.